Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 722, quan phương điều tra viên. Theo cái này chút thần các cao thủ lên tới cấp 49 mắc cấp kinh nghiệm về sau, bọn họ liền cùng nhau đình chỉ đường trên hoạt động, thu sạch đến linh giới tổng bộ triệu tập, canh giữ ở bộ phận kỹ thuật tham dự quan phương điều tra hoạt động. Căn cứ bọn họ đã sớm cùng quan phương ký kết hiệp nghị bí mật. Những thứ này thần các cao thủ nhóm nắm giữ quan phương bộ phận kỹ thuật cung cấp một số bí ẩn nhiệm vụ manh mối, một mực tại linh giới bên trong lặng lẽ hoạt động. Bọn họ có chính mình nhiệm vụ, cũng từ trước tới giờ không cùng người chơi bình thường nhóm kết giao quá nhiều. Mà lại đạt tới cấp 49 max cấp kinh nghiệm về sau, liền không ở online trò chơi, mà chính là chờ đợi hắn các người chơi có thể sớm một chút hoàn thành cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ. Trong này, đem về liên quan đến quan phương một cái nặng đại hoạt động. Mà hai ngày này, bọn họ vẫn thông qua quan phương màn hình quan sát đến Lưu Ly Sơn Cốc nhiệm vụ động tĩnh. Có thể là liên tục hai ngày thời gian trôi qua, bất luận là hỗn độn trận doanh vẫn là thiên mệnh trận doanh, lại từ đầu đến cuối không có một cái người chơi có thể thành công phá giải nhiệm vụ này. Chi đội ngũ này thực lực quả thật không tệ, quan chỉ huy đầu não rõ ràng, có thể phán đoán chính xác làm nhiệm vụ bên trong một ít quy luật. Mà cái kia gọi là chiến thần vô song gia hỏa, hắn thân thủ để ta hai mắt tỏa sáng. Một tên khác thần các cao thủ gật đầu nói, vậy các ngươi cho rằng chi đội ngũ này có thể xông ra Lưu Ly Sơn Cốc sao? Bành Tử Hàng mỉm cười hỏi. Cái này, chỗ có thần các cao thủ lẫn nhau nhìn một chút, ai cũng không dám tùy tiện làm ra phán đoán, bởi vì bọn họ cũng đều biết toàn bộ Lưu Ly Sơn Cốc nhiệm vụ tổng cộng chia làm 5 cái phân đoạn, mà những thứ này người chơi mới chỉ là xông qua vòng thứ hai. Đến tiếp sau có thể đi bao xa, hiện tại còn không cách nào ra kết luận. Bọn họ vô cùng rõ ràng, quan phương thiết lập nhiệm vụ này vô cùng phức tạp, đúng là cái chính thức cửa khẩu hình nhiệm vụ. Ai cũng không dám cam đoan chi đội ngũ này sẽ bị kẹt tại cái nào phân đoạn. Trước mắt xem ra, thiên mệnh trận doanh chỉ có cái này tiểu đội có chút hy vọng. Nhưng là bọn họ có thể hay không đổ vào vòng thứ ba còn không dám nói. Ngược lại là hỗn độn trận doanh bên kia, hiện tại cũng bị kẹt tại vòng thứ ba. Nếu như bọn họ phục sinh sau tìm tới nhiệm vụ phá giải quan trọng, nói không chừng lập tức liền sẽ ngóc đầu trở lại. Một tên hỗn độn trận doanh thần các cao thủ cười, nói, các người chớ đắc ý, ta ngược lại thật ra nhìn kỹ chi đội ngũ này, nói không chừng so với các ngươi bên kia nhiệm vụ tiến trình phải nhanh hơn một số. Thần các thái, Sơn ha ha cười nói, đúng vậy a, ta cũng nhìn kỹ thiên mệnh trận doanh chi đội ngũ này. Thần các thiển tiếu từ tốn nói, bọn họ đây mới là vòng thứ hai nhiệm vụ đi qua. Các ngươi thì dám khẳng định bọn họ sẽ đi càng xa. Chẳng lẽ các ngươi nhận biết những người này? Hỗn độn trận doanh một tên thần các cao thủ nghi hoặc hỏi. Đã từng thấy qua bọn họ làm nhiệm vụ, giao tình còn chưa nói tới. Bất quá chúng ta biết bọn họ có chút thực lực, nói không chừng có thể tại nhiệm vụ lần này bên trong trổ hết tài năng đây. Thần các yên hoa dịch, thệ mỉm cười nói. Vậy phải xem bọn họ đến cùng có bao nhiêu bản sự. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Hỗn độn trận doanh thần các cao thủ nhóm khinh thường nói ra. Các vị trước đừng có gấp. Lần này mời các vị tới, chính là hướng mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trợ giúp chúng ta chọn lựa một số sau bổ nhân viên tiến vào khảo sát phạm vi bên trong, chuẩn bị tham gia tổng bộ sắp tổ chức đại hình hoạt động. Bành Tử Hàng vừa cười vừa nói, Bành Tổng yên tâm, hoạt động lần này trọng yếu như vậy, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Mọi người cùng nhau nghiêm mặt hồi đáp, rất tốt, bởi vì linh giới là trong phạm vi toàn thế giới các đại khu cùng một thời gian mở phục. Các đại khu ở giữa các người chơi đẳng cấp tăng lên cùng nhiệm vụ tiến độ đều không sai biệt nhiều. Mà lần này thế giới giải thi đấu tức sắp mở ra, cũng đem đại biểu cho các đại khu các người chơi chọc yếu phúc lợi. Ta hy vọng lần này chúng ta Hoa Hạ khu có thể lấy được không tệ thứ tự, cầm tới tổng bộ đại bộ phận khen thưởng. Dạng này chúng ta đại khu cũng có thể tại toàn thế giới lấy được một số ưu thế. Hơn nữa còn có thể dương mi thổ khí một lần. Bành Tử Hàng hưng phấn nói ra. Yên tâm đi Bành Tổng. Từ khi linh giới mở phục, chúng ta thì không giây phút nào toàn lực chuẩn bị. Nhất định hết sức cầm xuống càng tốt danh thứ. Thần Các Thái Sơn trịnh trọng nói ra. Rất tốt, giải thi đấu về sau. Chúng ta một cái khác trọng yếu kế hoạch liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó còn muốn các vị to lớn mà lại lần này giải thi đấu. Chúng ta còn muốn tuyển chọn càng nhiều người chơi cao thủ đội ngũ chúng ta. Bành Tử Hàng hài lòng. Nói ra, minh bạch, thần các cao thủ cùng nhau hồi đáp. Bọn họ ánh mắt lần nữa tập trung tại phòng họp phía trước bốn khối trên màn hình lớn. Trung thượng mặt hai khối theo thứ tự là Hoa Hạ khu hỗn độn trận doanh Lưu Ly Sơn Cốc. Cùng Thiên Mệnh trận doanh Lưu Ly Sơn Cốc hiện trường màn hình. Mà mặt khác hai khối màn hình thì đang không ngừng hoán đổi lấy. Phía trên xuất hiện người chơi hình tượng. Trên đỉnh đầu tên thình lình đều là tên tiếng Anh biểu hiện. Bên trong bên trái một khối trên màn hình North America tên. Chính là đại biểu cho Bắc Mỹ khu tên. Bên phải trên màn hình, European tên, cũng chính là châu Âu khu tên, mà lại hai cái này màn hình trừ Bắc Mỹ khu một mực cố định bên ngoài. Châu Âu khu hình ảnh thường xuyên hội hoán đổi đến một cái khác giống nhau sân chơi cảnh. Nhưng các người chơi hình tượng và tên lại hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Có là tiếng Nhật, có là tiếng Hàn, còn có một số kỳ kỳ quái quái các loại lời nói văn tự. Thần các cao thủ rất nhiều cũng không nhận ra, có thể trong lòng bọn họ rõ ràng. Bốn khối màn hình phân biệt khóa chặt Hoa Hạ khu hai đại trận doanh Lưu Ly Sơn Cốc nhiệm vụ trang cảnh, cùng Bắc Mỹ khu nhiệm vụ trang cảnh. Chỉ bất quá Bắc Mỹ khu bên kia hội căn cứ hai đại trận doanh nhiệm vụ tiến độ tùy thời cải biến. Hình ảnh mà thôi, một cái khác màn hình thì tùy thời hồi báo nó đại khu tức thời nhiệm vụ tình huống. Người nào tiến độ dẫn trước, người nào liền sẽ bị biểu hiện đi lên. Mặc kệ là Đông Á khu, Đại Hàn trận doanh vẫn là sông lớn trận doanh, hoặc là châu Âu, Tây Nam khu, Nam Mỹ cùng châu Phi khu chờ một chút đại khu nhiệm vụ tiến độ biểu hiện. Không chỉ là linh giới Hoa Hạ khu tổng bộ là như vậy thiết lập, nó đại khu vận doanh tổng bộ bây giờ cũng là giống nhau tràng cảnh. Thực linh giới khai phục trước đó, tổng bộ cũng đã thiết lập không ít trọng yếu kế hoạch. Bên trong cái thứ nhất trọng yếu kế hoạch chính là các người chơi phổ biến đạt tới cấp 50 thời điểm sắp bắt đầu. Vì để càng nhiều các người chơi có thể đồng thời lên tới cấp 50, cho nên cái này hố tra cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ liền bị thiết kế ra được. Chuyên môn trì hoãn thăng cấp cuồng nhân luyện cấp tốc độ. Để càng nhiều các người chơi cùng một chỗ vọt tới cấp 50. Mà lại tại khai phục trước đó, các đại khu quan phương liền căn cứ tổng bộ kế hoạch. Sớm chiêu mộ các đại khu quan phương điều tra viên cùng nhau tiến vào trò chơi. Những thứ này quan phương điều tra viên từ các đại khu quan phương nhân viên xác định. Nhưng nhân số không thể vượt qua 20 người. Để tránh để lộ quá nhiều nội mạc tin tức, cái gọi là quan phương điều tra viên thực cũng là theo vốn đại khu trước kia trò chơi trong cao thủ. Lựa chọn một số người chơi cao thủ quan phương kế hoạch, cho bọn hắn cung cấp một số đặc biệt trò chơi phân đoạn, để bọn hắn không dùng cùng người chơi bình thường nhóm cùng một chỗ hoạt động. Hơn nữa còn có thể mau chóng thăng cấp cùng thu hoạch càng nhiều cực phẩm trang bị. Chỗ lấy sẽ làm như vậy, đó là bởi vì những thứ này quan phương điều tra viên đem về đại biểu mỗi người đại khu. tham dự vào một trận trọng đại cạnh tranh trong trận đấu. Cũng chính là Quan Phương tại cấp 50 thời điểm, sắp tổ chức toàn cầu linh giới giải thi đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.